Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh giải thích qua loa như vậy, người khác có lẽ có thể cho qua, nhưng mà Cố Phong và Giả Hạo đều hiểu rõ tình huống của Giang Húc Đông. Nghiêng Húc Đông căn bản sẽ không tùy tiện tiếp xúc với người xa lạ, làm sao lại bởi vì một buổi xem diễn mà thân thiết với cô được. Nhưng mà hai người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Dù sao có một số việc trong lòng biết là được rồi. Ha ha, thì ra là như vậy. Giả Hạo gượng cười. Giang Húc Đông cũng biết lời giải thích của Diệp Ninh rất không đáng tin. Cùng Cố Phong, Giả Hạo ba người liếc nhìn nhau. Đều mang tâm tư, bạn của tôi tới rồi, đi về trước. Giang Húc Đông nhìn Giang Phong Lâm ở cách đó không xa đang đi tới, chủ động chào tạm biệt Cố Phong và Diệp Ninh. Chờ sau khi anh ấy rời đi, Giả Hạo nhẹ nhàng thở ra. Đặt M-O-N-G ngồi xuống ghế. Mặc dù bây giờ Giang Húc Đông chính là một người bình thường, thế nhưng thân phận của anh ấy vẫn còn ở đó, nói chuyện với anh ấy vẫn rất lãng phí tinh lực. Cố Phong C-Ân ngồi xuống, Diệp Ninh thấy bọn họ cũng không có ý muốn đi, dứt khoát C-Ân ngồi xuống. Sao các anh lại tới đây? Vẫn là quay lại câu hỏi ban đầu, nhưng mà cô cũng không phải là hỏi Cố Phong, mà là Giả Hạo. Bị Diệp Ninh nhìn chằm chằm, Giả Hạo ngớ ra, thậm chí dùng ngón tay chỉ mình, xác nhận với cô. Vũ hội liên hoan đêm nay C, ân có người bên liên đội chúng tôi tới không phải cũng rất bình thường sao? Ha ha, rõ ràng Cố Phong ngồi ở ngay bên cạnh cô cơ mà, thế mà cô lại hỏi anh ta, điều này không đúng. Ánh mắt hồ nghi đảo qua hai người Diệp Ninh và Cố Phong. Hai người sẽ không lại cãi nhau nữa đó chứ? Không có. Chúng tôi có gì phải cãi nhau đâu chứ? Câu trả lời của Diệp Ninh cùng với biểu lộ lạnh lùng của cô tạo thành chênh lệch rõ ràng. Khóe miệng Giả Hạo giật một cái, đã hoàn toàn có thể xác định. Trách không được tối hôm qua Cố Phong lại ngủ ở ký túc xá đại đội. Em dâu, kỳ thật hôm nay Cố Phong cố ý đến tìm cô đó. Thời khắc mấu chốt đương nhiên phải do người hòa giải anh ta ra mặt. Diệp Ninh nhàn nhạt lườm Cố Phong một cái. Cố ý tìm tôi làm cái gì? Giữa bọn họ cũng đã nói rõ ràng hết rồi. Cố Phong nhíu chặt lông mày, cũng sớm đã nghĩ đến cục diện sẽ là như vậy. Nhưng mà anh cũng không bởi vì tức giận mà rời đi, chỉ là trả lời một câu. Tới đón cô về nhà. Câu trả lời này vượt ra khỏi dự liệu của Diệp Ninh. Đưa tay không đánh người mặt cười. Huống hồ bọn họ hiện tại vẫn là vợ chồng quan hệ, ở bên ngoài vẫn phải giữ mặt mũi cho nhau. Nếu không anh đi về trước đi, tôi còn muốn ngồi chơi một lúc. Cố Phong trầm mặc không nói, Giả Hạo mắt thấy tình huống không đúng, lập tức dàn xếp. Chúng tôi ân không vội trở về, dù sao đã đến rồi, mọi người cứ ngồi chơi với nhau đi. Cố Phong, cậu và em dâu đi nhảy một điệu nhảy đi. Khiêu vũ được lắm, tuyệt đối có thể thăng tiến tình cảm. Cố Phong nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc lâu, tôi không biết khiêu vũ, Giả Hạo lúng túng vô cùng, anh ta đương nhiên biết Cố Phong không biết khiêu vũ. Nhưng mà không biết thì có thể học. Để em dâu dạy cậu. Diệp Ninh lời từ chối đã đến bên miệng, lại đón nhận ánh mắt chất vấn của Cố Phong. Cô biết khiêu vũ. Hai hàng lông mày của Diệp Ninh vặn thành bánh quai trèo. Đây là xem thường ai đó? Không biết. Câu trả lời trực tiếp hùng hồn khiến Giả Hạo ngồi ở một bên sặc nước miếng. Không biết còn nói lớn tiếng như vậy. Vừa vặn Cố Phong xê. Ân không biết. Đây không phải là trùng hợp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người có thể cùng nhau học tập người khác nhảy thế nào rồi làm theo. Cố Phong trực tiếp B, A, N một cái ánh mắt G, I, E, C người sang. Đây là đưa ra chủ ý ngu ngốc gì thế? Giả Hạo cười, hắc hắc, hai tiếng, cũng biết chủ ý của mình không đáng tin. Nhưng mà Diệp Ninh lại chuyển động trong mắt vài vòng, đột nhiên liền đối Cố Phong nở nụ cười. T, B, C. Chỉ đạo viên nói rất đúng, không biết thì có thể học. Cố Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của cô, một cỗ dự cảm bất thường dâng lên trong lòng. Cách chương.